Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 389, bữa ăn khuya ngẫu nhiên gặp. 10 phần 10, Diệp Thu rất tùy hứng sao? Chính hắn cũng không cảm thấy. Là một cái có được kiếp trước sở hữu khúc kho trí nhớ người trọng sinh. Diệp Thu đã sớm biết, tự đi đỏ là đã định trước, kiếm tiền cũng là khẳng định. Diệp Thu cũng nhiều lần khuyên bảo chính mình, cái này không có gì, phải gìn giữ tâm bình tĩnh. Nhưng là, làm các loại vinh dự gia thân, nhất là làm đế quốc đám người đem giới âm nhạc yêu nghiệt cùng nâng lên Hán ngữ giới âm nhạc quật. Khởi đại kỳ tên tuổi bấu vào trên người mình thì Diệp Thu còn chưa miễn có chút lâng lâng. Mà đây dạng trạng thái, nhưng là một người nghệ sĩ tối kỵ. Kiếp trước, Diệp Thu nhìn thấy qua vô số kinh tài tuyệt diễm ca sĩ. Tại vừa ra đường đi lúc liền danh tiếng nổi bật, nhân khí tăng cao, nhưng là không được bao lâu liền mai danh ẩn tích, như là một khỏa lưu tinh biến mất ở làng giải trí bên trong. Nguyên nhân cuối cùng, vẫn là tại tâm hình dáng hai chữ. Một đêm thành danh bọn hắn, khống chế không nổi nội tâm lâng lâng, hoàn toàn mất tích ở bất thình lình vinh diệu trước mặt. Toàn bộ tâm đều bành trướng, trở nên không coi ai ra gì, coi trời bằng vung, quên đi chính mình mặc dù có thể thu hoạch được những này vinh dự căn bản. Cuối cùng chính mình thân thủ tống táng tương lai của mình. Vô số người giáo huấn để cho Diệp Thu thật sâu hiểu được. Có thể sừng sững ở cái này vòng giải trí ỷ vào. Tuyệt đối không phải tài hoa của ngươi cùng thiên phú, mà là khiêm tốn cùng tự xét lại. Chỉ có khiêm tốn đối xử mọi người, mới có thể ở cái này phức tạp làng giải trí nội kết giao được bạn bè. Mà chỉ có tự xét lại, mới có thể không ngừng mà biết rõ khuyết điểm của mình cũng tăng thêm sửa lại. Một cái hiểu được tự xét lại, không ngừng tiến bộ mà khiêm tốn dẫn người người, tự nhiên sẽ chịu đến vòng giải trí yêu thích. Cái này đến cùng, bất kể là ở kiếp trước, vẫn là tại cái thế giới này làng giải trí, đều là thông dụng, nguyên nhân chính là như thế. Làm Diệp Thu cảm giác được chính mình bắt đầu xuất hiện một tia phơi phới trạng thái thì hắn quả quyết chạy trở về trong nhà. Bởi vì, Diệp Thu biết rõ, chỉ có nhà người nhà mới có thể để cho hắn chân chính an tâm hạ xuống. Mà hết thảy này, nhưng là Lưu Chính Hoan bọn người không cách nào trải nghiệm và hiểu. Cứ như vậy, Diệp Thu trong nhà chờ đợi 3 ngày. Ngày thứ 4, Diệp Thu tinh thần sung mãn xuất hiện ở vào đế đô Hậu Hải một nhà đỉnh cấp phòng thu âm bên trong. Cùng Tào Tam Thuận 3 người một đạo bắt tay chuẩn bị thu lại album mới. Sở dĩ lựa chọn ở bên ngoài thu lại, là bởi vì Diệp Thu chỗ đặt mua những đỉnh cấp đó máy ghi âm vẫn còn ở nước ngoài trong nhà xưng gấp. Rút đẩy nhanh tốc độ bên trong, muốn sản xuất ra đồng thời vận chống đỡ trong nước, chí ít phần lớn hơn nửa tháng thời gian, mà mọi người đã đợi không kịp. Trên thực tế, tại Diệp Thu điều chỉnh trạng thái mấy ngày nay, Tào Tam Thuận 3 người đã tại Lưu Chính Hoan dưới sự chỉ đạo một bài bắt đầu ma hợp. Lại thêm 4 người nhiều năm qua đào tạo đi ra ngoài ăn ý. Đến mức tại thu lại ngày đầu tiên, 4 người là thành công mà thu lại xong tam bài hát. Thời điểm cũng không sớm, hôm nay liền ghi được nơi này đi. Làm 4 người đem một bài chấp nhất hoàn mỹ thu lại xong. Diệp Thu nhìn đồng hồ. Đã là 9 giờ tối, liền đề nghị, cùng đi ra ăn chút ăn khuya đi. Hai vị lão sư cũng cùng một chỗ đi. Diệp Thu nhìn về phía ngồi tại khống chế dụng cụ trước hai vị tóc dài xúc tu trung niên nam tử. Hai vị này cũng là Hán ngữ giới âm nhạc, rất có danh vọng âm nhạc người. Cũng là nhà này đỉnh cấp phòng thu âm lão bản, đồng thời bọn hắn cũng là Lưu Chính Hoan bạn tri kỷ. Được, đối mặt Diệp Thu mời, hai người không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hôm nay là hai người cùng Diệp Thu lần thứ nhất gặp mặt. Trước đó, hai người cũng thấy qua trên internet liên quan tới Diệp Thu tương quan bình luận. Bên tai cũng nghe được qua trong vòng bạn bè, bao quát Lưu Chính Hoan ở bên trong đối Diệp Thu khen ngợi. Nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mọi người nhất định là có chút nói quá sự thực. Một cái 22 tuổi mao đầu tiểu tử, nào có khả năng yêu nghiệt đến loại trình độ này chứ? Nhưng là, hôm nay, ở chỗ Diệp Thu một ngày tiếp xúc sau khi xuống tới, hai người không khỏi không thừa nhận, tiểu tử này chính là một yêu nghiệt. Bất kể là đối dưới mắt Hán ngữ giới âm nhạc lưu hành khuynh hướng nắm chắc, hay là đối với trước kia giới âm nhạc lưu hành nguyên tố phân tích, bất kể là đối quốc ngoại lưu hành âm nhạc nhận biết, vẫn là đông tây phương âm nhạc tố dưỡng khác biệt, Diệp Thu hạ bút thành văn, há miệng liền có thể nói ra một nhóm lớn để cho người tin phục ngôn từ. Đáng quý hơn chính là, hắn không chỉ có thể nói, còn có thể hát, làm hai người nghe được Diệp Thu dùng cái kia hoàn mỹ tiếng nói hát ra mỗi cái loại nhạc khúc ca. Khúc thì bọn hắn hoàn toàn bị tên yêu nghiệt này chiết phục. Kết quả là, vào hôm nay thu lại quá trình bên trong, Diệp Thu nhiều hai vị hạng nặng miễn phí sức lao động. Đế đô Hậu Hải, được xưng là âm nhạc và lưu hành thắng cảnh, bởi vì tại đây không chỉ có cả nước tiên tiến nhất cùng tập trung phòng thu âm, còn có vô số gia âm nhạc quán bar. Có người từng đại khái thống kê qua, hiện nay, Hán ngữ giới âm nhạc bên trong có 30% trở lên ca sĩ đúng vậy từ sau hải những rượu này a bên trong đi ra, mà đây 30% bên trong, có một nửa lại là Hán ngữ giới âm nhạc hạng cân nặng ca sĩ. Mỗi người tinh cấp cũng là tại lục tinh trở lên. Bởi vậy, đế đô Hậu Hải cũng bị coi là hoa ngữ âm nhạc một chỗ trọng trấn. Làm Diệp Thu bọn người theo phòng thu âm nội đi ra ngoài thời điểm, toàn bộ Hậu Hải đã bị một mảnh đèn đêm trang điểm đèn đuốc sáng trưng. Từng đợt hoặc kinh bạo, hoặc âm nhạc êm dịu theo hai bên đường phố trong quán rượu phiêu đãng đi ra, trộn chung, tạo thành một đoạn kỳ dị giai điệu. Xuyên toa ở nơi này kỳ dị giai điệu bên trong, mọi người đi tới một nhà ở vào cách đó không xa ngoài trời trong quán rượu. Nơi này có cung cấp đồ nướng quà vặt bữa ăn khuya. Mấy ngày nay đều muốn vội vàng thu lại ca khúc, cho nên rượu này trước hết không uống. Mắt thấy Tào Tam Thuận nhau nhau muốn thử muốn uống rượu, Diệp Thu lập tức ngăn cản nói, đúng. Một bên Lưu Chính Hoan lúc này gật đầu một cái nói, mấy ngày nay các ngươi đều muốn cai thuốc kiêng rượu, miễn cho làm hư cuống họng. Tào Tam Thuận ba người lúc này ngoan ngoãn gật đầu nói, biết rồi, Lưu lão sư. Mặc dù không có bia thiếu chút ý vị, tuy nhiên nghe quán ba ca sĩ diễn sướng, ăn khuya, vẫn là có một phen đặc biệt tư vị. Diệp Thu cầm một cây nướng súp lơ nhét vào trong miệng, chính say sưa ngon lành mà nhấm nuốt thì bất thình lình nghe được một cái quen thuộc tiếng ca bay vào trong lỗ tai. A, cái thanh âm này là... Diệp Thu hoắc mà nghiêng đầu đi, lần theo âm thanh nhìn quanh đi qua. Cùng lúc đó, Lưu Chính Hoan giống như cũng phát hiện cái quái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Khi hai người ánh mắt đồng loạt tập trung đến cách đó không xa tửu đem trên võ đài người đó thì nhất thời không hẹn mà cùng nghẹn ngào kinh hô một tiếng, Vương Hiểu Phong, Hiểu Phong ca, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.